Cuối cùng hạo kiếp, tác giả, Tiễn Thủy Hai, thực hiện, Thư viện báo, chương 326, chương 138, thiên hạ loạn yêu nghiệt hiện. Hạ Cực yên lặng đánh giá tính toán thời gian, mà thiên bên trong hoàng tuyền mở ra ngày sắp tới, mà hắn cần sách trước đó vài ngày trước đi tìm kiếm lối vào, để phòng hậu nhân tới tìm. Hắn chính là lưu lại một phong thư đặt ở đao lư trên bàn. Trong thư nói mình tâm ma sắp hiện ra, cần đi hải ngoại tìm kiếm thời cơ vân vân. Nâng bút đem cuối cùng mấy chữ vung lên mà liền về sau. Hắn đứng người lên, đang lâm vách núi, trông về phía xa khói trên sông mênh mông vô tận hải. Dưới ánh trăng tự có một phen to lớn thần bí cảm giác. Lại quay người, đã thấy trăm dặm cây đào, hoa nở như diễm, sườn đồi trong gió, nhao nhao như đỏ tàn, tùy ý dựa vào dưới tàng cây, nhắm mắt nhất niệm nhập mộng, chợt đi tới bên trong thế giới đốt cháy sơn trang, eo đang tại chơi than thi, có nàng ủng hộ khởi đầu lưu ly cung bây giờ lại mở cây kỹ năng. Nàng thỉnh thoảng khiêng cái sẻng nhỏ đi bảo tàng trong huyệt mộ nhìn xem có hay không cái gì độc. Tố công pháp phía trên hàng lậu, Hạ Cực đến để nàng phát hạ tất cả mọi chuyện. Mà tĩnh đứng tại vị này đại lão trước mặt, Hạ Cực nói ngay vào điểm chính. Ta cần muốn rời khỏi một đoạn thời gian. Trong khoảng thời gian này Long Tàng Châu ngươi lưu ý nhiều. Đừng để Phật đạo hai mạch sờ tay vươn vào đến. Eo tất nhiên là miệng đầy xưng là. Hiện tại cái này Long Tàng Châu hòa bình cực kỳ. Chính là một mảnh thịnh thế. Ngài đi thôi. Hạ Cực lộ ra một tia lạnh nhạt cười. Thịnh thế. Rất nhanh. Liền hội lại loạn đi lên. Thế chi tướng loạn, yêu nghiệt tất hiện. Người chiếm một cái danh ngạch. Về phần là cái gì? Không quan trọng. Từ ngươi an bài. Eo trợn mắt hốc mồm. Hạ Cực không còn lưu lại. Rất nhanh lại phân biệt đi đến phan đoá huyết bồ đào trang viên cùng quỷ hy ngược lại ảnh màn sân. Khấu thế giới. Hắn giam ba câu. Liền vì mới vừa cùng Bình Long Tàng Châu định ra tương lai nhạc dạo. Mấy ngày về sau, Bắc Địa Vô Tận Hải đột nhiên leo ra một cái u lam lân giáp hải quái. Thân cao mấy trăm mét, m, theo thủy triều thời điểm, từ nước biển bên trong xuất hiện tại bãi cát, tại hủy diệt gần nhất sơn trang về sau, bắt đầu hướng về Hoàng Đô Thiên Khuyết nhanh chóng bò. Thượng Hoàng biết được tin tức, lập tức điều động thủ hạ tinh binh cường tướng tiến đến vây quét. Nhưng mà đi lúc tràn đầy tự tin. Nhưng kết quả lại là tàn nhẫn, toàn quân bị diệt, nhưng, vị kia đao lư đệ nhất đao thần lại là chậm chạp chưa từng xuất thủ. Mà bức bách tại dư luận áp lực, đao lư đại sư tỷ rơi vào đường cùng trở về đao lư đi mời sư tôn. Cái này mới nhìn đến trên bàn gỗ để đó một phong thư. Đao thần lại có tâm ma, với lại ra biển, gánh vác lấy vô số người mong đợi. Vị đại sư tỷ này bị đẩy hướng danh tiếng đỉnh sóng. Tựa hồ tiến đến rảo sát cái kia bắc địa hải quái liền thành nàng nghĩa vụ. Mấy ngày về sau, Long Giao lặng lẽ đi liếc một cái kia cự đại hải quái. Nàng nhỏ nhắn xinh xắn thân thể tại cái kia mấy trăm mét. M, u lam thú thân thể hạ run rẩy. Sau đó vị này bị ký thác hy vọng trung đao lư đại sư tỷ co cẳng liền chạy. Lại sau đó liền bị bệnh liệt giường. Nàng đăm chiêu phía dưới đạt được một cái biện pháp. Đối ngoại nói thác đao thần ý chỉ. Không được rời đi đao thần sơn. Lại chống nạnh phóng khoáng đường. Chỉ cần cái kia hải quái chạy đến đao thần sơn. Khẳng định gọi hắn đẹp mắt. Có đến mà không có về. Ngoặc kép. Nhưng cái kia bắc địa hải quái làm sao bò. Nhưng là không đến đao lư phụ cận. Vị đại sư tỷ này lúc này mới thở phào một cái. May mắn quái vật kia không có tới. Nếu không, chỉ có thể sử dụng một chiêu cuối cùng. Không nên ép ta, thanh ta ép, ta thế nhưng là hội chạy trốn. Mỗi mấy ngày nữa, phương Nam vậy đột nhiên xuất hiện một cái kinh khủng cự lang. Đau thương bất nhập, không sợ thủy hỏa. Tại phụ cận thôn xóm thường thường giết chóc một phen. Ăn hết hơn 10 người. Lưu lại gặm cắn chưa lại tàn chi gãy xương liền rời đi. Mà tìm hiểu tin tức phong môi rất nhanh phác họa ra xảy ra chuyện thôn trang lộ tuyến. Cái kia sơn trang cùng sơn trang ở giữa cấu thành một đạo vặn và vặn vẹo dây. nhưng dây phương hướng lại là chỉ vào Hoàng Đô Thiên Khuyết. Nuôi binh nghìn ngày dùng binh chỉ một giờ. Thượng Hoàng phụ cận quân đội lần nữa xuất phát, tiến đến rảo sát Cự Lang, nhưng lại là toàn diệt. Mà Tử Vi Hùng Quan đối với cái này Cự Lang tới nói càng không cái gì ngăn cản tác dụng. Chỉ vì cái kia Cự Lang lại biết bay, cũng không phải là hai cánh, mà là tứ chi chống ra, kéo sinh ra hai đạo hơi mỏng màng ra. Tại trong cuồng phong, cái này màng ra chống đỡ lấy nó trên không trung lướt đi. Tùy ý băng lãnh mà kinh khủng hình bóng bao phủ tại Tử Vi Quan dưới. Một đôi vô tình con ngươi quan sát dưới thân con kiến. Thủ quan binh sĩ nhấc nỏ liền bắn. Nhưng mà cái kia Cự Lang vị trí cực cao, rời xa tên nỏ công kích khoảng cách, cho nên lần này công kích lại là căn bản vô hiệu. Thời khắc mấu chốt, Tử Vi Quan vậy khiêng ra đặc thù khí giới. Đó là từ Vân Đính Thiên Cung nghiên cứu chế tạo diệt thần cự nỏ. Bạo liệt nổ vang ở giữa, một căn màu đen cánh tay thô lệ mang từ quan trung thẳng tắp mà lên. Trên không trung một hóa ba, ba hóa chín, trở thành chín đạo chỉ thô gai nhọn, mang theo xoay tròn, tốc độ không giảm chút nào đâm vào cái kia Cự Lang trong cơ thể. Ngay tại quan trung đám người gieo họ ủng hộ lúc, cái kia Cự Lang vậy mà thân thể lắc một cái, chính là đem cái kia chín căn kim loại đâm vung rơi. Không chỉ có như thế, đuôi sói lông tơ đột nhiên như bụi gai lăng lệ, ở không trung huy sái, mấy chục căn bụi tông lông dài rơi xuống như mưa, cắm vào tại Tử Vi Quan bên trong, đem cái kia thao tác đặc thù khí giới tướng sĩ xuyên qua xuyên tim. Cự Lang rơi xuống đất về sau, chính là bắt đầu vạn dặm bôn tập, một đường trà đạp, giết chóc, Thượng Hoàng chấn kinh, vội vàng triệu tập thủ hạ tinh anh bắt đầu thương lượng đối sách. Bực này kinh khủng cự thú, đã không phải là nhân loại có thể ngăn cản, mà nguyên bản suy nghĩ lấy phái ra thủ hạ bộ đội tinh nhuệ tiến đến ngăn cản. Nhưng ma xui quỷ khiến, cái kia Thượng Hoàng nghĩ cùng đệ nhất đao thần đã ra khỏi hải ngoại. Mà hải ngoại thì là công nhận tuyệt địa. Thế là phái ra Vân Đính Thiên Cung, Tuần Long Tổ, Hoàng Thành tinh nhuệ kế hoạch bị thủ tiêu. Hắn nhãn châu xoay động. Chính là lệnh cưỡng chế phòng thủ Hoàng Thành, mà chỉ là trợ giúp các phương chú quân, hiệu triệu nó bảo vệ Hoàng Đô. Hai cái cự thú ngày đi nghìn dặm, trong đó phần lớn thời gian chính là tại phá hủy thành trấn thôn trang. Cái kia chút vừa mới kiến thiết bắt đầu thành trì chính là bị triệt để phá hư, mà hóa phế tích, vừa mới cảm giác đi vào thái bình thịnh thế lê dân bách tính nhóm, lại lần nữa lâm vào lăng bạt kỳ hồ. Dân chạy nạn đại lượng tràn vào phụ cận thành trì, nguyên bản ở vào cân bằng một loại hòa bình, lần nữa bị dao động bắt đầu, lại đếm rõ số lượng ngày. Vốn là nghiêm trận lấy đối đãi Hoàng Đô lại là phát hiện hai cái quái vật kinh khủng cũng không có. Đến, làm tiếp điều tra, cái kia Cự Lang cùng Bắc Địa hải quái lại là đột nhiên biến mất không còn tăm tích. Tựa như chưa hề xuất hiện, đồng niên, thu. Không biết từ nơi nào đến châu chấu đem quan trung quan ngoại số lớn đồng ruộng toàn bộ phá hủy. Mà không biết từ chỗ nào truyền ra lời đồn đại, nước tương vong. Yêu nghiệt hiện, trong lúc nhất thời, thiên tai nhân họa, tiếng kêu than dậy khắp trời đất. Thượng Hoàng chính là từng đạo thánh chỉ phát hạ, cũng là không làm nên chuyện gì. Mà bởi vì năm ngoái tích xúc, kho lúa coi như hoàn hảo, Thượng Hoàng bận tâm hình tượng. Chính là mở kho phát thóc, tích xúc cắt giảm thuế má, phái người dựng lâm thời ở địa. Bắt đầu mùa đông, rốt cục đã đạt thành một loại nào đó cân bằng, mà liền tại một cái đông tuyết bay lên thời gian. Hoàng Đô Thiên Khuyết Kim Loan bên trong, Tống Thượng chắp tay đứng tại Hoàng Cung Tường Thành, trông về phía xa bị tuyết lớn bao trùm thành thị, tự hỏi một năm này đủ loại sự tình. Hắn nguyên bản cần cù hoàn toàn là bị cái kia đệ nhất đao thần bức bách mà ra. Chỉ là lúc này cái này người giám sát đã đi. Hắn liền bắt đầu cảm thấy mê võng. Giống như nguyên bản một cái mới vừa từ lương thanh lâu giai nhân. Tại bị ném bỏ về sau. Trong lòng lại bắt đầu dục dịch. Nhìn ra xa xa. Mắt cùng ở ngoài ngàn dặm. Thiên hạ này là chậm thiên hạ. Mà nhân sinh khổ đoàn. Nếu là mỗi ngày bề bộn nhiều việc chính vụ, hoàng đế này làm có ý gì?